Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng của cô run run. Cô cũng biết muốn tốt cho bản thân và con thì không nên tiếp tục đề tài này. Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết anh đối với cô có giống như cô đối với anh hay không? Không có gì đâu Nguyên Ái à. Cậu đừng nghe Diệp Tĩnh nói bừa nữa. Lý Văn Tuệ vỗ vỗ vai của Nguyên Ái an ủi. Đừng có khẩn trương, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta tiếp tục nói chuyện của Luyến Luyến và Giang Mạch Nhiên đi. Hôm nay nhất định phải nói cho ra chuyện của bọn họ ở chung một chỗ là như thế nào. Cậu nói có đúng hay không hả? Hai mắt của Lăng Nguyên Ái nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh à? Cậu chưa bao giờ nói dối, cậu nói cho mình biết đi. Lãnh Diệp Tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Nguyên Ái và vẻ mặt của Lý Văn Tuệ đang phản đối cô nói ra sự thật. Thật sự là khó xử nha. Phiền não lấy từ trong túi ra, cô mang bên mình một điếu thuốc vị bạc hà loại dành cho nữ giới. Diệp Tĩnh à, Nguyên Ái đang mang thai đó, cậu chú ý một chút đi. Lý Văn Tuệ biết loại thuốc lá này không giống với những loại thuốc lá khác, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở Lãnh Diệp Tĩnh, chỉ cần là khói thuốc thì đều không tốt cả. Văn Tuệ à, cậu không nói, mình muốn miễn Diệp Tĩnh nói cho mình biết. Diệp Tĩnh à, cậu nói cho mình biết có được hay không? Cậu là người thẳng thắn nhất trong số chúng ta, cũng là người thoải mái nhất. Cậu cũng không phải là người phụ nữ khẩu thị tâm phi, dây dưa không dứt. Cậu nói cho tôi biết sự thật có được hay không hả? Là Nguyên Ái cau mày, vừa rồi bụng co rút một chút thật là đau quá. Nguyên Ái à, cậu không sao chứ? Tay của Luyến Luyến đặt ở trên bụng của Lăng Nguyên Ái, rõ ràng cảm giác được bụng của cô co rút. Lăng Nguyên Ái cau mày lắc đầu, tầm mắt chưa từng rời khỏi người của Diệp Tĩnh, đôi mắt ngập nước giống như đang nói. Xin cậu, bạn xin cậu hãy nói cho mình biết sự thật. Rốt cuộc Lãnh Diệp Tĩnh không nhìn được nữa, vỗ thật mạnh xuống bàn. Văn Tuệ à, chuyện như vậy trước sau gì Nguyên Ái cũng biết. Đau lòng dài không bằng đau ngắn. Nên để cho cậu ấy thấy rõ bộ mặt của tên đàn ông kia thì tốt hơn. Nguyên Ái à, chỉ là đàn ông thôi mà. Ngoài đường còn có rất nhiều. Với nhân sắc như cậu, gia cảnh như cậu, cần gì phải lo không có người thích cậu yêu cậu chứ. Là Nguyên Ái gật đầu bày tỏ rằng cô hiểu, chờ Diệp Tĩnh nói xong rồi tính. Vừa rồi mình và Văn Tuệ lái xe qua đây. Khi đi qua khách sạn Lệ Tinh, đúng lúc vừa gặp chồng cậu và bạn gái thời đại học của anh ta là Diêu Tình đang do dự ở cửa. Sau đó hai người cùng đi vào khách sạn. Mình cùng Văn Tuệ đi vào, thấy bọn họ đi vào cùng một căn phòng. Lãnh Diệp Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất có thể rồi kể lại. Nói xong thì nhìn thấy sắc mặt của Lăng Nguyên Ái càng lúc càng trắng. Nguyên Ái à, có lẽ thật sự sẽ không giống như mình và Diệp Tĩnh nhìn thấy đâu. Cậu có thể trở về hỏi rõ Bắc Mi Nhật, khả năng là có gì đó hiểu lầm thôi. Cậu đừng lo lắng, mình không sao cả. Không có việc gì, chuyện gì cô cũng không cần phải lo lắng. Là Nguyên Ái tỏ ra không có việc gì ngồi nói chuyện phiếm với các cô. Sau đó cô từ chỗ Lý Văn Tuệ đưa cô về, tiện tay mà vẫy một chiếc taxi về nhà. Vừa lên xe rời khỏi tầm mắt của bạn bè thì nước mắt của Lăng Nguyên Ái theo hốc nước mắt mà chảy xuống. Tiểu thư à, cô đừng khóc. Cô còn chưa nói cho tôi biết là cô muốn đi đâu. Lái xe taxi giống như một bà tám, nhìn thấy Lăng Nguyên Ái nói khóc liền khóc. Bác Tài, tôi muốn bao chiếc xe này. Lăng Nguyên Ái lấy một xấp tiền trong túi mang theo bên mình, rồi đưa ra trước mặt lái xe. Tiểu thư à, về số tiền này của cô, có thể đưa được vài ngày đó. Cô nói cô muốn đi đâu, tôi nhất định sẽ đưa cô đến nơi an toàn à nha. Người lái xe vỗ vào ngực hào phóng nói. Tôi muốn đi đến khách sạn Lệ Tinh. Được, tiểu thư à, cô ngồi yên nha. Lái xe quay đầu chạy như bay đến khách sạn Lệ Tinh. Lăng Nguyên Ái yêu cầu xe dừng lại, vị trí đối diện ở bên đường kia. Ngồi ở trong xe cô nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn Lệ Tinh. Tiểu thư à, cô không xuống xe sao? Tôi đã nhận tiền của cô, nhất định sẽ ở đây chờ cô hãy yên tâm đi. Lái xe nhìn khuôn mặt tái xanh của Lăng Nguyên Ái. Tới những nơi như thế này nhất định là đi bắt săn. Nhìn bụng của vị tiểu thư này thật lớn, thật là quá đáng thương mà. Lăng Nguyên Ái không lên tiếng ngẩn ngơ nhìn cửa khách sạn. Không cần, ngàn lần không cần cho cô nhìn thấy. Cho dù là lừa dối cô cũng được, ngàn vạn lần đừng để cho cô phải nhìn thấy. Qua 15 phút, 30 phút, 1 giờ, rồi lại 1 giờ nữa trôi qua, khi sắc trời đã ngả màu. Rốt cuộc cô cũng đợi được bóng sáng quen thuộc kia. Còn có bên cạnh cái bóng kia, chính là bóng sáng của một người khác. Cô gái trong lòng người đàn ông vui vẻ ôm nhau rời khỏi khách sạn, bắt taxi rồi nghênh ngang rời đi. Từng giọt nước mắt giống như là trân châu chảy dài trên gương mặt của Lăng Nguyên Ái. trong mắt có sự đau thương, nhìn rõ mọi vật đều không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net